Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1450, Sở Bạch Mạt. Thiên cổ phái cao thủ Trung Ly Bất Nhị, có một cái không tính bí ẩn nghe đồn. Nghe nói Trung Ly Bất Nhị có một cái trăm mặt cổ, có thể biến đổi hóa trăm tờ mặt người. Trừ phi phá vỡ cổ trùng chi lực mới có thể nhìn ra chân dung. Hắn từ trước tới giờ không sẽ lấy chân tướng kỳ nhân. Mỗi khi Trung Ly Bất Nhị xuất hiện trước mặt người khác, vô luận là loại nào dung mạo, kỳ thực đều là giả tượng. Trước một khắc vẫn là điếm tiểu nhị như vậy áo gai thanh niên. Trong chớp mắt phủ thêm như tiết áo bào trắng. Dung mạo từ phổ thông bình thường trở nên tuấn lãng lên. Hai mắt như điện, tế ra trường kiếm lóe ra trận trận hàn quang. Xốc hết lên nón nhỏ. Trung Ly Bất Nhị hiện ra một loại khác dung mạo. Gương mặt này người khác không nhận ra. Từ ngôn lại biết là ai. Cái kia căn bản là Sở Bạch Mạt. Nón nhỏ bên trong cất giấu một khuôn mặt. Quỷ dị như vậy cảnh tượng mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến sợ hãi. Nhưng mà cái này vẻn vẹn biểu tượng mà thôi. Bởi vì tại từ ngôn thúc dục kiếm nhãn bên trong, thấy lại là một phen cảnh tượng. Trong mắt trái đối thủ tuấn lãng uy vũ, mắt phải thấy thì là một trương miệng rộng. Xác thực nói đến, cái kia Sở Bạch diện mạo cũng là giả tượng. Mà chân chính Trung Ly Bất Nhị, thế mà trên đầu tồn tại một trương ngụm lớn. Trán đầu nứt ra, trong đó lóe ra răng nanh. Hẹp lớn miệng cùng loại sói loại. Dữ tợn mà dọa người. Miệng rộng phía dưới là một đôi âm trầm con mắt. Cùng vô tướng phái vô diện khác biệt. Trung Ly Bất Nhị bản thể căn bản cũng không phải là hình người. Vô tướng phái không có lông mày con mắt cái mũi. Trung Nhị là nhiều một trương miệng rộng. Thiếu đi mặt mày ngũ quan. Miễn cưỡng có thể nói thành là hình người. Mà nhiều một trương sói miệng. Chỉ có thể xưng là quái vật. Hắn đến tột cùng là cái thứ gì? Chấm ngoặc kép. Từ ngôn âm thầm kinh hãi. Thiện trường khống chế cổ trùng Trung Ly Bất Nhị vốn là đầy đủ tà ác. Bây giờ bộ dáng này nhìn càng thêm làm cho người buồn nôn. Dừng kiếm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bỗng nhiên, nghe được câu này chào hỏi từ ngôn, ánh mắt đột nhiên nổi lên một tia kinh ngạc. Đối diện áo bào trắng thanh niên cười vang nói. Nhiều năm không thấy, sư huynh cần phải nhìn xem tiểu tử ngươi có hay không tiến triển. Tổng dừng lại tại nguyên anh cảnh giới không thể được. Đừng quên, ngươi là ta Sở Bạch Bào sư đệ a, há có thể khuất tại nguyên anh chi cảnh. Giả, chấm ngoặc kép, nổi lên kinh hãi ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh lại. Mặt nạ bên trên, từ ngôn nhếch miệng lên băng lãnh độ cong. Chán đầu miệng sói, dừng kiếm xưng hô. Ngụy trang thành Sở Bạch gia hòa, từ ngôn đã biết là người nào. Đây không phải là Trung Ly Bất Nhị chân thân, mà là một cái được luyện chế thành cổ trùng Thanh Nha Thiên Lang. Thanh Nha, từ ngôn thấp giọng mang lấy lạnh thấu xương sát cơ. Thiện trường khống chế cổ trùng vì chiến Trung Ly Bất Nhị. Vậy mà luyện hóa Thanh Nha, chắc hẳn từ ngôn từ rừng kiếm tục danh cùng qua lại. Không chỉ thân đồ Liên Thành biết rõ. Liền Trung Nhị cũng nắm giữ không ít. Xuất hiện tại Thiên Anh Lôi Khí Nô chỉ có 6 người. Thiếu hụt Sở Bạch không rõ sống chết. Lôi Vũ đã sớm bị từ ngôn đánh giết. Không thấy tung tích Thanh Nha. Thì trở thành con rối như vậy cổ trùng. Bị quản chế tại người. Trung Ly Bất Nhị. Người đang nói gì đấy? Cái gì rừng kiếm? Cái gì sư huynh? Nào có? Cùng ta liên quan a? Vẫn là nói. Người ưa thích từ nói, ưa thích tự sướng, hoành đao mà đứng, từ ngôn cười lạnh nói, đã các hạ ưa thích chính mình chơi đùa, vậy thì đi một bên chơi cái thật tốt, nơi này là đệ nhất lôi, sinh tử bác sát, cũng không phải du ngoạn nhạc viên, ha ha ha ha, hảo tiểu tử, liền ta đều không nhận, xem ra là nên giáo huấn ngươi một chút, xem kiếm, Bạch Bào Nhân tiếng nói hiện lạnh. Cực phẩm pháp bảo trình độ trường kiếm phát ra ken két tiếng vang kỳ quái. Đúng là hội tụ lên vô số lôi hồ điện quang. Sau một khắc mãnh liệt kiếm khí phóng lên tận trời. Thiên lôi chạm, Bạch Bào Nhân gào thét lớn chém ra một kiếm. Chính là Sở Bạch tuyệt học thiên lôi chạm. kiếm quang bên trong lôi ảnh nhao nhao. Lôi quang trúng kiếm khí không ngừng. Một tiếng ầm vang trên lôi đài xuất hiện một đạo mương máng. Bị gia cố ba lần đệ nhất lôi. Trở nên càng thêm tàn phá. Kiếm khí tận đầu. Từ Ngôn bóng dáng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Dựa vào bản thể chi lực, Từ Ngôn lấy siêu việt kiếm khí tốc độ tránh đi cái này kinh khủng một kích. Một cái nhảy vọt xuất hiện tại đối thủ bên cạnh thân. Cất bước vạn người, lên tiếng hét to, bá đao, răng rắc, tùy thân mà chuyển long ly. Tuy nhiên tàn phá, như cũ sắc bén đến có thể chạm kim thiết. Nhất là bị rót vào sức lực lớn, chừng 3 vạn cân trở lên. Công bằng chạm tại áo bào trắng trên thân thể người. Phát ra vỡ vụn giòn vang. Lúc đầu chém trúng mục tiêu hẳn là cao hứng. Nhưng là Từ Ngôn nhưng nửa điểm vui mừng đều không có. Chẳng những không có thoải mái. Ngược lại bứt ra nhanh chóng thối lui. Ở trước mặt của hắn. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Cắt đứt Từ Ngôn một chòm tóc. Oanh. Kiếm quang chạm tại đấu trường. Phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Áo bào trắng bóng dáng không biết gì lúc xuất hiện tại Từ Ngôn đỉnh đầu. Giống như một cái nhẹ nhàng hồ điệp. Một bước đạp vào hư không. Kiếm thứ hai oanh minh mà rơi. Thiên lôi chạm. Bạch bào nhân hét to lên tiếng. Cái này một kiếm cũng không phải kiếm khí. Mà là chân chính kiếm thể. Tốc độ nhanh chóng có thể so với thiểm điện. Lấy Từ Ngôn tốc độ vậy mà tránh cũng không thể tránh. Giơ cao đao mà lên. Từ Ngôn đem đao kiếm long ly trở tay chém ra. Chém về phía đỉnh đầu hạ xuống trường kiếm. Xuất đao lúc hai tay nổi gân xanh. Toàn thân sức lực lớn không giữ lại chút nào. Oanh. Long ly cùng trường kiếm va chạm. Phát ra oanh minh tiếng vang. Vòng tròn như vậy khí lãng nổ lên tại trên lôi đài. Từ Ngôn dưới chân xuất hiện hai cái dấu chân thật sâu. Đúng là bị sức lực lớn oanh kích đến lâm vào đấu trường. Bạch bào nhân bóng dáng bị đánh bay 3 trượng. Khó khăn lắm đứng ở giữa không trung. Điện quang hỏa thạch như vậy giao thủ. Hiểm lại càng hiểm chém giết. Từ Ngôn cùng Trung Ly bất nhị lần thứ nhất so chiêu thậm chí phần lớn tu sĩ căn bản cũng không có. Thấy rõ, Nguyên Anh bên dưới tu sĩ. Chỉ có thể nhìn thấy trên lôi đài nổ lên 2 lần lôi quang. Vang lên 2 lần oanh minh. Sau đó mới nhìn đến tách ra 2 người. Cùng cỗ kia phân thành 2 đoạn mộc đầu phân thân. Bị Từ Ngôn chém trúng bóng dáng tuyệt không phải Trung Nhị. Mà là một khối mộc đầu. Căn bản không cần nhìn. Nghe được răng rắc mộc đầu đứt gãy âm thanh Từ Ngôn liền biết rõ đối phương vận dụng quỷ dị cổ thuật. Mộc khôi. Chấm ngoặc kép. Quét mắt đứt gãy mộc đầu. Từ Ngôn nhận ra loại này phân thân chính là năm đó ở huyễn cảnh bên trong Trung Nhị chỗ thi triển. Qua thủ đoạn. Nhận ra mộc khôi người. Cũng không nhiều. Còn nói chúng ta chưa thấy qua. Chúng ta đã là người quen cũ. Bạch bào nhân đứng ở hư không. Quan sát đấu trường. Cùng Sở Bạch không khác nhau chút nào. Gương mặt bên trên đã phủ lên nụ cười tà dị. Nghe nói mà thôi. Trung Ly đạo hữu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đã dám lên đài. Há có thể không đem các ngươi những này thành danh cao thủ bản sự nghe ngóng một phen. Từ Ngôn, cười ha ha, ngữ khí trở nên bình tĩnh rất nhiều. Tốt à, đã ngươi không nhận ta. Không quan hệ, bạch bào nhân chậm rãi mà đi. Từ giữa không trung đi đến đấu trường. Đứng tại Từ Ngôn đối diện, từ trong ngực tay lấy ra vải đỏ. Chỉ gặp Trung Ly bất nhị đem vải đỏ đoàn lên. Trong tay xoa đến xoa đi. Một đoàn hồng quang trong tay hắn dần dần sáng lên. Không nhận ta người sư huynh này. Ngươi dù sao cũng nên nhận ra nương tử của ngươi đi. Ngươi đến xem, nàng là ai? Đột nhiên bạch bào nhân đưa tay ném ra ngoài hồng quang. Theo hắn quát nhẹ, hồng quang sau khi rơi xuống đất ngưng tụ ra hình người. Một nữ tử bóng dáng xuất hiện tại đệ nhất lôi. Nữ tử kia một thân hồng y, lông mày mắt hạnh, dung mạo tịnh lệ bên trong lộ ra một tia anh tuấn uy vũ. Nhìn như đại gia khuê tú. Lại lộ ra kiên cường mà tự lập. Trông thấy một thân hồng y nữ tử. Từ Ngôn trong phút chốc tâm thần rung mạnh. Này lúc hắn cũng không còn cách nào áp chế dòng suy nghĩ của mình. Mặt nạ sau nhàn nhạt kinh hô.